Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trai ngoan, đây là sứ mệnh mà ông trời ban cho con. Mẹ phó nói một câu, nhanh chóng cúp điện thoại. Không nói nhiều, đạo lý hắn đều hiểu. Phó Sinh, có lẽ ông trời cảm thấy cuộc sống của hắn quá thuận lợi. Dạy Ninh Hiên toán quả thực còn mệt mỏi hơn leo núi. Dạy đến cuối cùng Phó Sinh tổng kết, nàng căn bản cũng không biết gì. Cần phải bắt đầu từ tính toán cơ bản của phép nhân chia. Con dâu quá ngu ngốc thì sao? Tác giả, chỉ cần đánh một bữa ăn. Buổi tối mẹ Ninh gọi Phó Sinh ăn cơm đều là thời gian. Lần đầu tiên nhìn qua cảm giác đứa nhỏ này hình như đột nhiên già nua rất nhiều. Xanh xanh ăn nhiều một chút, bổ sung năng lượng. Ba Ninh gắp một đũa thịt bò vào trong chén Phó Sinh. Ngữ khí bình thản nhưng lại giống như có ý chỉ. Ba Ninh từ sau khi biết Phó Sinh là một con heo con muốn cướp đi bắp cải nhà mình, vẫn đối với Phó Sinh không có sắc mặt tốt. Hôm nay chủ động nói chuyện với Phó Sinh, còn gắp thức ăn cho hắn. Quả thực chính là lòng tư mã chiêu. Người qua đường đều biết, chú Ninh còn trẻ, có thể lực, vẫn là chú tự mình ăn nhiều một chút đi. Phó Sinh gắp một đũa heo xào bỏ vào bát Ba Ninh. Xanh xanh mệt mỏi rồi, phải bổ sung. Mẹ Ninh làm sao biết dưới bàn cơm sóng ngầm mãnh liệt. Rất ngốc rất ngây thơ gắp thức ăn cho Phó Sinh. Đúng, thân thể xanh xanh không tốt, ăn nhiều một chút. Ba Ninh giống như thắng trận đấu, vẻ mặt đắc ý, một bữa ăn kết thúc trong một cuộc chiến bí mật giữa hai người. Tiếp theo, là để tiếp tục các lớp học bổ sung. Phó Sinh đem sách từ lớp 3 đến lớp 6 đều tìm ra xếp hàng, chuẩn bị giảng theo trình tự. Hiên Hiên, cậu thật sự cảm thấy mấy thứ này rất khó sao? Ninh Hiên hỏi ngược lại, cho nên cậu cảm thấy rất đơn giản sao? Vâng. Tiểu Kim Long không hiểu nghi hoặc trong giọng nói Ninh Hiên. Ngây thơ gật đầu, Ninh Hiên, lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi chỉ số thông minh của mình. Nàng ở Cửu U cũng coi như văn thao võ lực tinh thông. Nhưng toán học này thật đúng là chưa từng thấy qua, là vị diện hiện đại mới có. Giáo viên đến ngay khi cô vừa mới bắt đầu ngủ gật. Bất quá Phó Sinh nói rất có kỹ xảo. Một đêm xuống cũng đến không ít tri thức mới. Trong nháy mắt cảm giác cả người đều cao quý. Buổi tối Phó Mama đến đón Phó Sinh, thấy bộ dáng con trai cực kỳ mệt mỏi, ý vị thâm trường vỗ vỗ bả vai hắn. Con dâu nào có dễ dàng như vậy liền lừa gạt được. Ngày hôm sau lão sư bắt đầu giảng giải đề thi. Phó Sinh đương nhiên là người đầu tiên không thể nói. Lúc này thiếu niên đã bắt đầu xuất hiện. Hoa còn chưa nở đã có hương hoa nhàn nhạt quanh quẩn. Phó Sinh, cậu thật tuyệt vời a. Lôi An An và Phó Sinh Ninh Hiên chia nhau một lớp. Vừa vặn là hàng đầu của Phó Sinh, hàng sau của Ninh Hiên. Lúc người lúc trước ở lớp tố giác chính là cô bé này. Bất quá cô bé này không phải thích Mạc Nam sao? Thì đậu cũng được, cũng cao hơn ngươi 20-30 điểm đi. Phó Sinh thản nhiên lập sách giáo khoa ngăn cách bọn họ. Hắn là chồng có vợ, không thể cùng con gái quá gần. Phó Sinh nói những lời này kỳ thật mang theo châm chọc nhàn nhạt. Không phải xem thường, mà là Lôi An An này luôn quấn lấy hắn. Hắn là một người có vị hôn thê, đây không phải là hại hắn sao? Lời nói không khỏi nói nặng hơn một chút. Ninh Hiên quay đầu xem kịch. Phó Sinh này từ sau khi đính hôn với cô vẫn giữ mình trong sạch. Hoa đào của mình tự mình bóp. Có thể nói là cơ hội hình người. Vậy cậu có thể giảng cho mình nghe về vấn đề này không? Lôi An An lấy ra đề thi tùy tiện chỉ vào một đề. Cô giáo vừa rồi không phải đều nói sao? Cậu không nghe giảng à? Phó Sinh đứng dậy đi đến bên cạnh Ninh Hiên. Lời giáo viên nói em nghe hiểu không? Không hiểu có thể hỏi tôi. Được chứ? Ninh Hiên nhướng mày. Nhìn đãi ngộ này xem. Cách chương.